Nhà hàng mà Vương Quân nói đến nằm ngay trên đường Tam Sơn. Khi chạy xe đến đường Tam Sơn, Diệp Lăng Phi không khỏi nhớ đến việc xảy ra tối qua. Lúc phóng xe qua tiệm lẩu, hắn có ngó vào một chút, nhìn thấy tiệm lẩu đã bị phong tỏa. Kiếm tiền bất chấp sinh mạng người khác, chỉ có thể thoát được một lúc, chứ không thoát được cả đời. Sớm muộn gì cũng bị xa lưới. Trong lúc Diệp Lăng Phi lái xe đưa Tần Giao đến chỗ hẹn đám Vương Quân, từ Hà Nam, Hứa Trung Ân đã bao trọn nhà hàng đợi Tần Giao. Sự xuất hiện tối nay của Diệp Lăng Phi làm từ Hà Nam và Hứa Chu Na Án không kịp trở tay. Lần trước từ Hà Nam tìm người để dằn mặt Diệp Lăng Phi, nhưng hắn không ngờ đám bốn tên vô lại mà hắn phái đi tên nào tên nấy đều bị cắt một ngón tay rồi được gửi lại làm quà cho hắn. Từ Hà Nam đương nhiên rất hoảng hốt, hắn phát hiện ra kẻ mà mình định răn đe không dễ đối phó. Hắn còn bị ba mình lên lớp vì chuyện này. Ba hắn sợ hắn đã đối đầu với một nhân vật xã hội đen thứ thiệt. Họ từ nhà hắn vẫn chưa lợi hại đến mức bắt tay được cả với hai tầng lớp. Những tên xã hội đen mà nhà hắn quen chỉ là hạng tép diêu. Nếu thật sự động đến dân xã hội đen thì sẽ rất phiền phức. Từ Hà Nam bắt đầu thấy sợ nên mới để yên mọi chuyện. Hắn nào định có bất cứ quan hệ nào với Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ tối nay lại gặp phải Diệp Lăng Phi. Ô kìa, toàn người quen cả. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Từ Hà Nam và Hứa Trung Ân ngồi trong phòng ăn đã được đặt sẵn thì cười ha hà, rồi hắn thân nhiên kéo một chiếc ghế đến trước mặt và ngồi xuống, mồm nói, Tần Giao là bạn của tôi, hôm nay khéo gặp cô ấy, nghe nói có người mời cô ấy ăn cơm, tôi đến xin thêm một suất, mấy cậu không hà tiện với tôi một bữa cơm chứ? Đương nhiên không rồi, phải mời anh chứ. Hứa Trung Ân vội vàng nói, Từ tiên sinh, không ngờ hôm nay anh lại đến. Nếu sớm biết như vậy chúng tôi sẽ không mời khách ở nơi ọp ẹp như này rồi. Hứa Trung Ân cũng đã nghe từ Hà Nam kể lại chuyện đám người của tên này bị chặt đứt tay. Vốn dĩ lá gan của hắn cũng chẳng hơn chuột nhắt là mấy. Giờ lại nghe nói Diệp Lăng Phi có xuất thân xã hội đen thì hắn vô cùng sợ hãi. Tiếp đón Diệp Lăng Phi vô cùng khách khí. Đúng là Hứa công tử rất biết cách ăn nói. Tôi rất thích nghe những lời như vậy. Vậy được. Mọi người đã đến đây cùng ăn một bữa cơm thì ai để ý chuyện cơm ngon cơm dở. Diệp Lăng Phi cười nói, ăn vài món đơn giản là được, lát nữa chúng tôi còn có chút việc. Vương Quân ngồi bên, làm mát, không khí bằng lời giới thiệu đơn thuần. Tần Giao, đây là hai người bạn mà Tòi muốn giới thiệu với cô. Hắn chưa dứt lời thì bị Diệp Lăng Phi chen vào. Tôi nói này Vương Quân, có phải cậu là người làm gì cũng không nên hồn không? Ban đầu tôi còn tưởng cậu giới thiệu cho Tần Giao nhân vật tầm cỡ nào đó, dài dòng hồi lâu hóa ra cũng chỉ là hai tên nhãi danh. Diệp Lăng Phi hắn còn quay sang phía Từ Hà Nam cố ý hỏi, Từ công tử, tôi nói có đúng không? À, suýt nữa thì tôi quên mất, món quà lần trước tôi tặng cậu cậu có thích không? Nếu cậu không thích, không sao cứ nói, lần này tôi có thể gửi cho cậu thứ gì đây? Từ Hà Nam mặt mũi biến sắc, lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Sự việc lần trước tôi nghĩ đã kết thúc, mấy người chúng ta có thể làm bạn, anh có nhất thiết phải cố chấp mãi thế không? Anh nói xem tôi nói có đúng không? Sao cậu lại nói vậy? Diệp Lăng Phi cười đáp. Ý của tôi là chúng ta đều không phải những người đơn giản, không đến mức phải cá chết lưới rách tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Sau này không biết chừng mọi người có thể nhờ đến nhau. Cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau mãi cũng không phải chuyện hay. Từ Hà Nam nhấc cốc bia đã sớm được rót đầy lên, nói, tôi bình thường không sao uống được bia, nhưng hôm nay phá lệ một lần, tôi cạn cốc này, chúng ta từ giờ trở đi sẽ không nhắc lại những chuyện trước kia nữa. Từ Hà Nam nói xong, nốc một hơi cạn cốc bia. Hắn dùng khăn tay lau miệng, nhìn Diệp Lăng Phi, thì chỉ thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha, Từ công tử. Tôi vốn không là người thích xen vào chuyện của người khác. Nếu Từ công tử đã biết về sau nên làm như thế nào mà tôi còn cứ nhắc lại thì có vẻ không được độ lượng cho lắm. Vậy được, tôi cũng sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Như lời công tử nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế này có phải tốt không, Diệp tiên sinh? Hứa Trung Ân lúc này mới dám mở miệng, cười nói. Sau này chúng ta có thế làm bạn, rảnh rỗi anh em cùng đi bia bọt. nói chuyện phiếm, không phải rất tốt sao? Nãy giờ tên vương quân không kịp chen mồm vào, trong lòng rất lo lắng. Hôm nay hắn gọi Tần Giao đến, mục đích là để hứa trung ân sảng khoái một lần. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Diệp Lăng Phi làm kế hoạch của hắn tan tành mây khói. Hắn không biết nên nói gì, chỉ biết nâng cốc của mình nên, nói, mọi người đừng ngồi mãi thế, uống bia nào. Vương quân rót đầy vào cốc của Từ Hà Nam, Từ Hà Nam nhắc lên, cạn sạch. Dù nói sẽ hòa hợp với Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm nuôi hận. Từ Hà Nam đặt cốc bia xuống bàn, nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại quay sang liếc tên ngốc Hứa Trung Ân bên cạnh, cười thầm trong bụng. Hắn đang âm mưu một ý đồ xấu. Diệp Lăng Phi cũng liếc nhanh Từ Hà Nam. Hắn cùng biết tên tiểu tử này không hề đơn giản, thái độ y như mụ đàn bà nhiều chuyện. Chắc chắn tên này vẫn còn để bụng vụ việc lần trước. Càng là những kẻ như Từ Hà Nam, lòng giả càng hiểm ác. Diệp Lăng Phi tự động cảnh giác, cân nhắc đến việc rời khỏi đây ngay bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, kẻ xấu bụng bữa cơm diễn ra trong không khí buồn tẻ. Diệp Lăng Phi lẳng lặng ăn cơm, thái độ trầm mặc khác hẳn với ngày thường. Còn vẻ mặt Từ Hà Nam cũng vô cùng hắc ám. Hắn cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Vương quân hết nhìn trái lại nhìn phải, vốn định kể vài câu chuyện cười góp vui và cũng là để dịu đi không khí lạnh nhạt quanh bàn ăn. Nhưng hắn kể xong không những không có ai hưởng ứng lại còn bị Hứa Trung Ân mắng. Vương quân, cậu kể thể loại gì mà nhạt vậy? Im mồm đi. Hứa Trung Ân trong lòng rất tức giận. Hắn những tưởng hôm nay được nằm ôm em Tần Giao trong lòng, nếm trải vị ngọt ngào của cô em xinh đẹp. Nhưng thật không may lại xuất hiện tên khắc tinh Diệp Lăng Phi. Cô em đang ngồi lù lù trước mặt nhưng lại không dám đưa tay ra với. Trong lòng hắn giờ cảm thấy vô cùng khó chịu bứt rứt, giống như có hàng nghìn con kiến đang bò ngang dọc trong bụng trêu tức hắn vậy. Vương quân bị Hứa Trung Ân mắng nhưng hắn cũng không dám nổi điên, chỉ cười ngượng đáp, vâng, vâng, chuyện cười em kể không buồn cười, không buồn cười. Rồi hắn não nề dốc cạn hai cốc bia vào bụng, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên Từ Hà Nam quay sang nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, tôi có lời đề xuất, chúng ta ăn cơm xong đi ba uống rượu rồi nói chuyện tiếp nhé. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, không thể thiếu những buổi thắt chặt tình cảm. Nhưng không biết Diệp tiên sinh nghĩ sao về lời đề nghị này của tôi. Diệp Lăng Phi vừa nghe, trong lòng đã kịp thời dựng lên bức tường cảnh giác. Tên tiểu tử này rõ ràng chẳng có chút ý định tốt đẹp gì. Nhưng hắn vẫn rất tò mò, không hiểu tên tiểu tử họ Từ này định chơi trò gì, nên đáp, cũng được. Vậy cứ thế nhé, à, Trung Ân đi thanh toán tiền cùng tôi nhé. Từ Hà Nam nói xong liền đứng dậy, vẫy Hứa Trung Ân ra phía ngoài phòng. Ăn với mình, vừa ra khỏi căn phòng đó, Từ Hà Nam đã nhỏ giọng nói, Trung Ân, anh có muốn con bé đó không? Đương nhiên là muốn rồi, nhưng cái tên họ Diệp kia cứ kè kè bên cạnh, tôi làm gì còn cơ hội nào nữa. Hứa Trung Ân hậm hực nói, đương nhiên tôi có cách giúp anh, nhưng phải xem gan của anh có đủ lớn không đã. Từ Hà Nam thì thầm vài câu bên tai Hứa Trung Ân, hắn chăm chú lắng nghe kế hoạch của Từ Hà Nam sau đó tuét miệng cười sung sướng, mồm không ngớt tán thưởng, được, được. Sau đó hai kẻ này bước vào trong phòng, Từ Hà Nam liền nói, Diệp tiên sinh, anh xem chúng ta bao giờ thì đi. Diệp Lăng Phi nhìn nhanh về phía Tần Giao, nói, tôi thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng ok, nhưng hiện giờ tôi còn có nhiệm vụ đưa cô Tần Giao đây về đến nhà an toàn. Đừng, Diệp tiên sinh. Mọi người hiếm khi có dịp cùng nhau uống rượu nói chuyện, không nhất thiết là phải như vậy. Từ Hà Nam tiếp, mà hơn nữa, chúng ta nói chuyện để hiểu nhau hơn, nếu sau này Tần Giao có gặp rắc rối gì, chúng tôi sẽ dốc lòng giúp đỡ. Anh nói xem đúng không? Diệp Lăng Phi cảm thấy tức cười, nghĩ bụng, tên tiểu tử thối này lại định âm mưu gì đây, định đùa với lửa chắc, nếu ngươi đã muốn chơi, vậy ta chơi cùng ngươi. Nghĩ vậy hắn nói với Tần Giao, hay là em cũng đi đến quán bar đi. Suốt bữa cơm có Diệp Lăng Phi bên cạnh, Tần Giao không cảm thấy rất yên lòng. Nghe Diệp Lăng Phi hôi mình như vậy, cô không do dự gật đầu đồng ý. như vậy đi, à, chúng ta sẽ đến quán bar nào đây? Tôi rất ít khi đi bar, cũng không biết nơi nào hay dở ra sao. Diệp Lăng Phi hỏi. Ba mèo hoang nhé, chỗ đó rất được Từ Hà Nam không suy xét. Đáp nhanh, tôi thường đến đó uống rượu, là khách quen ở đó. A mờ, vậy đi, chúng ta đi mèo hoang. Diệp Lăng Phi đáp. Sau đó mấy người bọn họ rời phòng ăn, ra đến cửa nhà hàng. Diệp Lăng Phi nói mình cần đi rửa tay, tìm cớ rời đi. Trong phòng rửa tay, hắn gọi điện cho Dã Thú và Dã Lang, bảo bọn chúng đến ba mèo hoang. Hắn quả thực không muốn mình khinh suất, dù gì cũng chỉ có mình hắn và Tần Giao, cô lại chân yêu tay mềm. Ngộ nhỡ có gì không hay xảy ra thì thật có lỗi với Tần Giao người ta. Diệp Lăng Phi sai bọn Dã Thú và Dã Lang đến là để bảo vệ Tần Giao, còn hắn từ từ xem rốt cuộc tên Từ Hà Nam định giở trò gì. Trong lúc đợi Diệp Lăng Phi, hai tên Từ Hà Nam và Hứa Trung Ân đã nhanh chóng nhảy lên xe của Từ Hà Nam phóng đi, còn tên Vương Quân thì để mặc hắn đi thuê taxi một mình. Diệp Lăng Phi khởi động máy, gọi Tần Giao lên xe. Thắt dây an toàn xong, hắn lao theo hướng xe của Từ Hà Nam. Tần Giao đang lo sợ trong lúc Diệp Lăng Phi đi rửa tay mấy tên kia đến chỗ hẹn trước sẽ bày trò. Thấy vậy Diệp Lăng Phi cười trấn an cô, yên tâm đi, đến đó em cứ chơi nhiệt tình, không phải lo gì cả. Mọi việc đã có anh giải quyết. Có câu nói này của Diệp Lăng Phi, Tần Giao mới hoàn toàn yên tâm, cô không còn một chút bận lòng nào nữa. Ông chủ của quán ba mèo hoang là một người đàn ông trẻ hơn 30 tuổi, nhìn thấy người mà Từ Hà Nam đợi đã đến, hắn đích thân ra đón để dẫn người lên một phòng được bao trọn gói trên tầng 2. Từ công tử, vẫn như cũ hả? Đương nhiên rồi. Từ Hà Nam ngồi xuống ghế, đoạn hắn thong thả vắt hai chân, nói, mang đến một thùng bia trước nhé, còn lại lấy cho tôi một lon nước ngọt nhé. À, tiện thể cho bốn em tiếp viên lên đây, em nào biết nhún nhảy đấy, biết chưa? Từ công tử, cậu yên tâm, ông chủ quán cười xòa, cậu là khách quen của chỗ chúng tôi đảm bảo sẽ làm cho các cậu một buổi tối đã đời. Ông chủ ba rời đi chưa lâu đã có bốn cô tiếp viên trang điểm lòa loẹt nhức mắt bước vào. Từ Hà Nam nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, đây là phòng VIP của ba này. Đảm bảo không có vấn đề gì, ở đây anh thỏa sức say, cũng không có gì đến làm phiền, anh cứ việc chơi thỏa thích. Ồ, chúng ta bạn bè gặp nhau uống vài ly rượu, không nhất thiết phải vung tay tiêu tiền thế này. Diệp Lăng Phi cười, nói tiếp, tôi thấy bốn cô gái xinh đẹp này các anh cứ việc chơi, tôi đây chỉ thích ngồi một mình uống không vậy thôi. Nếu anh thấy không hợp khẩu vị thì tôi không khách sáo nữa. Từ Hà Nam gọi liền lúc hai em, trái một em, phải một em, uống mỏi tay. Hứa Trung Ân cũng không ngần ngại, nhưng hắn kém miếng hơn chỉ chọn một em, chỉ sót lại Vương Quân ngồi vẻn một góc không dám ngọ nguậy, cũng chẳng dám mở mồm xin em còn sót lại, lại để Từ Hà Nam gọi giúp. Bốn cô tiếp viên này phục vụ rất chuyên nghiệp, chuyên tiếp rượu cho Từ Hà Nam và bạn bè của hắn. Tần Giao ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, không ngừng để ý nét mặt của Diệp Lăng Phi hắn. Diệp Lăng Phi ra hiệu bảo Tần Giao cứ tự nhiên uống, Tần Giao mới dám nâng chiếc ly trước mặt mình lên uống. Ngồi được một lúc, Diệp Lăng Phi đứng dậy rời khỏi phòng VIP, dưới tầng 1, hắn đã nhìn thấy đám Dã Thú và Dã Lang. Anh cả, Dã Lang gọi Diệp Lăng Phi đến bàn bọn họ ngồi. Diệp Lăng Phi nhắc một điếu thuốc trên bàn lên, châm lửa, rồi hỏi, sao rồi? Tên tiểu tử này định chơi anh đúng không các chú? Vâng anh cả, anh thật anh minh. Dã Lang cười to nói, ban nãy em đi gặp ông chủ quán bar, tên nhát chết đó thấy bọn em giơ dao ra đã vội vàng khai hết rồi ạ. Là do tên chứng thối Từ Hà Nam tính toán. Vâng, ngay cả phòng cũng được đặt rồi ạ, ở khách sạn đối diện ba thưa anh. À hả, anh biết mà, tên Từ Hà Nam này đầu chứa toàn cận bả, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tốt thôi, nếu nó đã muốn chơi, vậy anh ngại gì mà không chơi cùng nó. Diệp Lăng Phi cười lạnh, anh rất muốn xem tiếp âm mưu của nó diễn biến như thế nào. Diệp Lăng Phi trở lại căn phòng ban này, lần này trong lòng hắn cũng đã có dự tính. Hắn không nói à, chỉ âm thầm cười. Diệp tiên sinh, anh không uống bia à? Hay anh thấy bia này không ngon? Nếu quả thực như vậy, tôi sẽ bảo ông chủ đem loại rượu vang hảo hạng nhất ở đây ra mời anh. Từ Hà Nam thấy Diệp Lăng Phi không uống, chỉ ngồi một chỗ, liền cười nói. Tôi không biết uống bia, chẳng còn cách nào khác, mỗi người một tính. Diệp Lăng Phi đáp, anh không uống bia sao? Thế mà không nói sớm để tôi bảo ông chủ mang vài lon nước ngọt lên. Từ Hà Nam nói xong liền quay ra cô nhân viên xinh đẹp dỗ dành, vừa nói hắn vừa vỗ lưng cô gái. Đi đi em, mang cho anh vài lon nước đến đây. Không lâu sau đó, cô tiếp viên đã đem đến 5 lon câu cơ, câu lơ đến, đặt trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lên nhưng không uống. Hành động đó của hắn đã chọc tiết Từ Hà Nam. Hắn chau mày tức giận, nghĩ bụng tên Diệp Lăng Phi này chẳng uống gì cả thì biết làm sao đây. Từ Hà Nam nhìn sang Hứa Trung Ân, thì đã thấy tên này ngà ngà say. Lòng hắn đang rối tinh, nếu việc này không thành, chẳng phải kế hoạch của hắn sôi hỏng bỏng không hay sao? Từ Hà Nam lo lắng cầm chai bia đích thân rót mời Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, dù gì thì bây giờ chúng ta cũng đã là bạn của nhau, mà đã là bạn thì không thể không nể nhau mà uống vài ly, đúng không? Như vậy đi, nếu anh không uống đờ rượu bia, vậy tôi dùng rượu ngoại kính anh, có được không? Anh một ly, tôi hai ly, anh thấy như vậy có được không? Diệp Lăng Phi giả bộ khó xử, gật đầu nói, nếu là như vậy thì cũng được. Nghe được lời nhượng bộ của Diệp Lăng Phi, Từ Hà Nam mở cờ trong bụng, sợ Diệp Lăng Phi đổi ý liền vội vàng uống hai ly. Còn Diệp Lăng Phi chỉ chậm rãi nhấp một ly, đã giả bộ không quen kêu váng đầu. Từ Hà Nam lại vội tiếp ly khác. Kết quả sau một hồi anh hai tôi một, hắn uống say đến vật người ra bàn. Diệp Lăng Phi nhìn cảnh Từ Hà Nam ngã ra vì say, thì cười lạnh, muốn đấu với anh à, mày còn non lắm. Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng, bảo bọn giá thú và giá lang gọi ông chủ quán ba đến. Ông chủ này vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, mặt đã trắng bệch, vội vàng nói, thưa tiên sinh, tôi cũng chỉ là bị ép buộc. Công tử Hứa và công tử Từ đều là nhân vật bự, tôi không dám trái lệnh, thực sự không còn cách nào khác ạ. Diệp Lăng Phi vỗ vai ông chủ ba nói, được rồi, tôi nào đã trách anh. Việc này đến đây là xong, ông phái người đem hai vị công tử này vào phòng đó đi nào. Ông chủ ba ngẩn người, xua tay đẩy đẩy nói, thưa tiên sinh, anh nói vậy, sao tôi dám làm? Đừng phí lời nữa, tôi bảo anh làm thì anh cứ làm đi. Diệp Lăng Phi trừng mắt nói, nhanh lên nào. À, tiện thể cho hai cô tiếp viên xấu nhất vào nằm cùng bạn hắn, nghe rõ chưa? Thưa ông chủ, ông định làm gì ạ? Tên chủ quán ba kinh ngạc hỏi, không liên quan gì đến anh. Tôi bảo anh làm thì anh cứ làm, đừng lải nhải thêm với tôi nữa. Diệp Lăng Phi cao giọng mắng, khiến tên chủ quán hoảng sợ gật đầu lia lịa. Từ lúc đó hắn không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi trở về căn phòng lúc mới đến, gọi Tần Giao ra. Đang định rời đi thì hắn bất chợt nhìn thấy hai lon câu cơ ở trên bàn, bèn nhân tiện vơ luôn rồi đi thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, luôn phải trả giá. Diệp Lăng Phi bảo giá thú và giá lang chụp thêm vài bức ảnh đặc sắc mà mình muốn. Nhìn thấy giá lang và giá thú biến mất về phía đối diện với khách sạn, Diệp Lăng Phi mới vẫy tay gọi Tần Giao lên xe. Diên Lăng Phi tay cầm hai lon câu cơ đưa cho Tần Giao một lon, nói, anh đưa em về nhà. Diệp đại ca, thật sự không có việc gì sao? Tần Giao lo lắng hỏi. Yên tâm, việc này anh sẽ giải quyết. Diệp Lăng Phi cười nói. Đưa Tần Giao về đến dưới lầu, Tần Giao trước khi xuống xe để chai nước lại. Nhìn thấy Tần Giao lên lầu, Diệp Lăng Phi châm điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa nghĩ cách làm thế nào để giải quyết việc của Từ Hà Nam. Từ Hà Nam và Hứa Trung Ân sau khi tỉnh lại liền phát hiện có hai cô em tươi mát nằm lõa lồ bên cạnh. Hứa Trung Ân thiếu chút nữa là thổ huyết. Còn phản ứng của Từ Hà Nam so với Hứa Trung Ân còn dữ dội hơn rất nhiều. Hắn điên tiết đuổi hai cô gái kia ra khỏi phòng ngay lập tức. Tên họ Diệp khốn kiếp, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Từ Hà Nam kêu lên, nhưng không lâu sau đó hắn nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười ra giả trong ống nghe, Từ công tử, cậu chơi với tôi như vậy đã thấy chán chưa? Tôi nói cho cậu biết, lần tới cậu sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, có lẽ chưa ai dạy cậu chữ tử viết như thế nào, để tôi giúp cậu nhé. Diệp Lăng Phi nói xong còn bổ sung thêm, tôi còn có vài bức ảnh rất đặc sắc liên quan đến cậu. Ha ha, tôi cũng không ngại mà công bố ra đâu. Mày muốn gì? Từ Hà Nam lúc đó mới ý thức được rằng bản thân mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn hôm qua còn chuẩn bị lợi dụng mâu thuẫn giữa Hứa Trung Ân và Diệp Lăng Phi. Nhưng hiện giờ xem ra ngay cả bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng Phi. So với Diệp Lăng Phi hắn vẫn còn non lắm. Đừng để tao nhìn thấy mày, mày xuất ngoại cũng được, đi du lịch cũng được. Tóm lại là đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, tao nói như vậy không phải là dọa chơi mày. Nếu như còn để tao nhìn thấy mày lởn vởn ở Vọng Hải thì mày lo mà chuẩn bị hậu sự đi là vừa. À hát, còn nữa, không được làm hại đến Tần Giao. Nếu một ngày nào đó cô ấy bị thương thì cho dù mày trốn ở nơi nào đi chăng nữa tao cũng lần cho bằng ra. Từ Hà Nam không còn cơ hội để nói tiếp vì Diệp Lăng Phi đã cúp máy. Một chiếc taxi đỗ trước cửa biệt thự nhà Lý Chiết Hào, cửa của chiếc taxi bị kéo xuống. Mã Tử Yến đeo kính đen nhìn về hướng biệt thự. Một năm trước nơi đây đã từng là nhà của cô, chồng cô và con trai cô cùng sống vui vẻ ở đây. Vậy mà một năm sau tất cả đã thay đổi. Mã Tử Yến thở dài quay đầu nói với tài xế, chúng ta đi thôi. Nửa tiếng sau Mã Tử Yến xuất hiện tại hầm đỗ xe. Cô bặm môi, chau mày. Cô rất ghét những nơi u ám đen tối như thế này. Mã Tử Yến được một người thanh niên trẻ dẫn vào trong phòng. Lúc bước vào chỉ nhìn thấy bốn người đàn ông đang đánh mặt trược. Long ca, người phụ nữ này nói muốn gặp anh. Tên thanh niên trẻ nói. Người đàn ông trung niên đầu chọc ngồi ở góc bàn phía nam ngẩng đầu nhìn. Sau khi nhìn thấy Mã Tử Yến trên mặt hắn tràn ngập ý cười nói. Ai ra, thì ra là Lý phu nhân. Tôi còn cho rằng Lý phu nhân đi cùng với Lý đại ca, sao lại có thời gian đến thăm tôi thế này? Mã Tử Yến mặc một chiếc váy dài đen, vừa vặn ôm khít vòng ba tròn trịa, phân thân trên ả mặc một chiếc áo khoác màu trắng có thêu hoa văn, tay cầm túi xách màu bạc. Tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng người đàn bà không tuổi này vẫn rất tươi mới. Mã Tử Yến dẹp một vẻ đẹp của người phụ nữ thành thục, từng trải. Phì Long, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không? Mã Tử Yến nhăn mặt hỏi, lộ rõ vẻ không hài lòng với không khí ở đây, nhưng cô vẫn cố nhịn. Phì Long cười lớn nói, đương nhiên rồi, không vấn đề gì. Nói xong hắn vẫy tay, ba tên kia đứng dậy rời khỏi phòng. Phì Long gác chân lên bàn mặt trược, lướt mắt qua người Mã Tử Yến, nói, không biết Lý phu nhân tìm tôi có việc gì? Mã Tử Yến ngồi dựa vào ghế sofa, lấy từ trong túi một điếu thuốc dành cho phụ nữ rồi châm lửa. Cô nhìn Phì Long nói, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc, giúp tôi xử lý mấy tên, còn tiền thì ở đây tôi có 10 vạn, đủ để trả công cậu. Phì Long cười lớn nói, Lý phu nhân, vì việc này mà đích thân phu nhân phải ra mật sao? Lý đại ca mà tôi ngưỡng mộ đâu rồi? Chuyện này không liên quan đến cậu. Phì Long, trước đây chúng tôi đã giúp đỡ cậu không ít. Bây giờ tôi có lời nhờ đến cậu, lẽ nào cậu không thể giúp tôi? Nếu là như vậy quả thật không còn chút đạo nghĩa giang hồ nào nữa rồi. Phì Long vừa nghe câu này, lông mày dựng đứng, lạnh lùng nói, đạo nghĩa giang hồ, thế nào là đạo nghĩa giang hồ? Phì Long nói xong đứng dậy đi đến trước mặt Mã Tử Yến chỉ vào chân trái bị què của mình lạnh lùng nói, nhìn rõ hay không, cái chân này của tôi là do Lý Chiết Hào làm. Bây giờ bà chạy đến nhờ vả tôi, bà vẫn còn nói ra được câu tình câu nghĩa nữa cơ đấy. Lúc đầu nếu không phải là Lý Chiết Hào chạy nhanh, nếu không tôi đã tự mình đi tính sổ với hắn. Mã Tử Yến nhăn mặt nói, Phì Long, tôi nói cho cậu hay chuyện đó hoàn toàn không có liên quan gì đến Chiết Hào, là do đám người của Tiền Thông làm. Câm ngay đi, giờ Tiền Thông đã chết, bà nói kiểu gì chẳng được. Phì Long ngồi xuống bên cạnh Mã Tử Yến, lạnh lùng nói, tóm lại việc này tôi không thể giúp được, cho dù bà có đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không làm, nếu muốn tôi giúp cũng được, nộp mạng Lý Chiết Hào ra đây cho tôi. Mã Tử Yến lạnh lùng nói, Phì Long, tôi không ngờ cậu là loại người vong ân bội nghĩa. Cậu đã quên rằng khi cậu chân ướt chân ráo đến thành phố Vọng Hải ai đã thu nhận cậu rồi sao? Bây giờ nhìn thấy chúng tôi thất thế, cậu lại ngoảnh mặt thấy chết không cứu. Các người đã thu nhận tôi. Thôi đi, các người biến tôi thành kẻ giết người. Lẽ nào các người cho rằng tôi ngốc đến nỗi không nhận ra? Phì Long cười lạnh, tôi không ngốc, chỉ là tôi không nói ra mà thôi. Tôi phải đợi cơ hội báo thù. Nhưng không ngờ Lý Triết Hào lại chạy nhanh như vậy. Thôi đi, cậu đã không muốn giúp thì tôi cũng không cần phải cầu cạnh cậu nữa. Mà Tử Yến nhìn thấy thái độ không hợp tác của Phì Long thì định rời đi. Nhưng thật không ngờ khi cô vừa đứng dậy thì tay trái đã bị Phì Long nắm chặt, dùng lực kéo, cả người Mã Tử Yến ngã vào trong lòng Phì Long. Phì Long giữ chặt Mã Tử Yến bằng một tay, cười đen tối, Lý Phu Nhân, dù sao thì cô cũng đã đến đây rồi, cứ như vậy mà đi e rằng tôi không được trượng nghĩa cho lắm. Cậu muốn làm gì? Mã Tử Yến cố thoát ra nhưng càng giãy cô lại càng bị Phì Long ghì chặt, không cách nào thoát ra được. Bà hỏi tôi muốn làm gì à? Vậy được. Để tôi nói cho bà hay, tuy không tìm được tên Lý Triết Hào khốn kiếp nhưng bây giờ tôi có bà để bồi thường cũng được. Phì Long nói xong nhào xuống ép Mã Tử Yến xuống dưới thân, cái miệng xấu xí xông tới. Mã Tử Yến cố sức để đẩy ra, nhưng không thể. Khi quần áo của cô bị lột sạch, Phì Long tiến vào sâu trong người cô, Mã Tử Yến đã thôi phản kháng, tự nhiên trở lên bình tĩnh, lạnh lùng nói, Phì Long... Ngươi sẽ phải hối hận làm sao tôi có thể hối hận được. Nhìn cơ thể nõn nà của em tôi sướng còn chưa đủ nữa là. Phì Long hai tay dùng lực nắm chặt phần ngực đẩy đà của Mã Tử Yến, miệng phát ra tiếng cười dâm đãng. Em không biết anh sung sướng thế nào đâu. Anh luôn nhớ đến em. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội này. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Phì Long dùng lực đẩy sâu vào bên trong liền nghe thấy tiếng rên rỉ từ miệng Mã Tử Yến phát ra. Lửa dục vọng của hắn lại thêm mạnh mẽ. Mã Tử Yến trần truồng nằm trên sofa, khắp người là mồ hôi do hắn tiết ra. Trên mặt Mã Tử Yến không có phản ứng của người vừa bị cưỡng bức, trái lại cô rất bình tĩnh, lặng lẽ lau sạch thứ dơ bẩn trên cơ thể mình. Phì Long sung sướng nằm dựa lên sofa, miệng hút thuốc, nhìn thấy cơ thể đầy đặn của Mã Tử Yến mà cười dâm đãng. Tôi nói này Lý Phu Nhân, em hãy đi theo tôi đi, tôi đảm bảo em sẽ được sống sung sướng. Mã Tử Yến không trả lời, cô lặng lẽ mặc quần áo. Phì Long nhìn thấy Mã Tử Yến không có phản ứng gì thì cho rằng Mã Tử Yến đã chịu khuất phục. Khinh mạn nghĩ, hãy xem bộ dạng kiêu ngạo của cô trước đây, giờ rốt cục lại nằm dưới thân tôi rên gì. Nghĩ đến điều này hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hắn quay người lấy chiếc quần ngắn vừa mặc vào vừa nói, em nói xem em chăm sóc bản thân ra sao mà giống như thiếu nữ thế, lên giường với em còn hơn cả gái trẻ, kỳ thực còn đã hơn gấp bội. Phi Long không để ý đến hành động lặng lẽ của Mã Tử Yến. Sau khi mặc xong nội y, cô không mặc ngay quần áo ngoài mà âm thầm cầm lấy túi xách, từ trong túi xách lấy ra một con dao. Phì Long vẫn đang mải nói những lời tục tĩu của mình, thì Mã Tử Yến nhẹ nhàng đến sau lưng hắn, lưỡi dao lạnh lùng đứt yết hầu hắn, máu tươi ngay lập tức trào ra. Phì Long hai tay chạm vào chỗ yết hầu vừa bị cắt, mở miệng nhưng không thể nói được gì. Mã Tử Yến khuôn mặt tàn nhẫn, nói, tao đã nói với mày rằng mày sẽ phải trả giá, đây chính là cái giá mà mày phải trả. Mã Tử Yến lạnh lùng bỏ hai tay đang giữ cổ họng của Phì Long ra, máu tươi cũng theo đó chảy ra. Mã Tử Yến lấy dao dính máu của Phì Long đâm thêm một nhát dao chí mạng vào tim hắn, nhìn hắn đổ xuống bàn mặt trược. Mã Tử Yến lúc này mới bình tĩnh mặc lại quần áo. Sau đó cô mở cửa bước ra ngoài, Phì Long đang ngủ, các người đừng có làm phiền hắn, biết chưa? Mã Tử Yến điệu bộ bình thản. Đi thẳng như không có việc gì xảy ra. Mấy tên thuộc hạ vừa này nghe tiếng rên rỉ đầy dục vọng trong phòng, giờ lại thấy Mã Tử Yến đầu tóc rối bời bước ra ngoài cũng đoán được vừa này trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Chúng thầm ngưỡng mộ ông chủ mình, vừa nãy chắc sung sướng lắm, nếu không làm sao bây giờ đã lăn ra ngủ. Bọn chúng nhìn theo thân hình đẫy đà cùng bước đi uyển chuyển của Mã Tử Yến mà thèm thuồng, hận không thể giống ông chủ cùng vui vẻ với người đàn bà đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444. Sự việc rõ ràng Trình Quảng Minh ngày thứ hai đảm nhận chức vụ thư ký chủ tịch đã bắt đầu bắt tay vào công việc. Việc sắp xếp công việc cho Trương Khiếu Thiên được Trình Quảng Minh sắp xếp rõ ràng. So Trịnh Khả Nhạc, năng lực của Trình Quảng Minh còn cao hơn một bậc. Trương Khiếu Thiên rất hài lòng đối với khả năng làm việc của Trình Quảng Minh. Buổi sáng sau cuộc họp lãnh đạo cấp cao, chiều đến Trương Khiếu Thiên phải đi gặp một khách hàng quan trọng. Trình Quảng Minh với tư cách thư ký chủ tịch nên có nhiệm vụ tháp tùng Trương Khiếu Thiên đi gặp khách hàng. Điều này vừa hay cũng là cục diện mà Tiền Thường Nam mong muốn thấy. Để Trình Quảng Minh bên cạnh Trương Khiếu Thiên sẽ giúp cho hắn nắm rõ nhất cử nhất động của Trương Khiếu Thiên. Tiền Thường Nam ý thức được rằng hiện nay địa vị của hắn ở tập đoàn Tân Á đang phải chịu đả kích lớn. Do vậy hắn bắt đầu lôi kéo sự ủng hộ của các cổ đông khác. Theo như Tiền Thường Nam thấy, chỉ cần lôi kéo thành công bản thân hắn có thể gạt bỏ Trương Khiếu Thiên ra khỏi tập đoàn Tân Á, hay chí ít cũng hạn chế sự quản lý của Trương Khiếu Thiên đối với tập đoàn. Tiền Thường Nam mặt khác cũng bắt tay với công ty đầu tư Tín Dương, hy vọng có thể mua được một ít cổ phiếu nhỏ lẻ trên thị trường, từ đó có thể ngang bằng với Trương Khiếu Thiên về số lượng cổ phiếu, từng bước đuổi Trương Khiếu Thiên ra khỏi tập đoàn Tân Á. Nhưng ngoài dự tính của Tiền Thường Nam, một số lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Tân Á trên thị trường đã bị một người bí mật thu mua. Tiền Thường Nam đương nhiên không tin điều này do Trương Khiếu Thiên làm. Hắn thừa biết Trương Khiếu Thiên không thể có đủ tiền mặt để mua số cổ phiếu này. Bề ngoài thì tập đoàn Tân Á không có vấn đề gì, nhưng không biết được rằng bên trong đang dậy sóng. Tiền Thường Nam chính là đang chờ đợi cơ hội có thể gạt Trương Khiếu Thiên ra khỏi tập đoàn Tân Á. Mới sáng ra tâm trạng của Trương Lộ Tuyết đã không được thoải mái. Tối qua cô đã nói chuyện với ba mình, hy vọng ba sẽ cân nhắc vị trí hiện tại của Diệp Lăng Phi. Kỳ thực không khai trừ hắn ra khỏi tập đoàn thì cũng nên giáng chức xuống làm nhân viên của một bộ phận nào đấy. Theo như Trương Lộ Tuyết thấy, Diệp Lăng Phi một ngày chẳng làm được việc gì. Tuy hắn cũng đã làm một vài việc chứng tỏ cho Trương Lộ Tuyết thấy năng lực của hắn là không tồi chút nào, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi cả ngày nhờn nhơ, không phải ở công ty chơi điện tử thì cũng bí mật trốn khỏi công ty làm gì chẳng ai biết, nhưng hoàn toàn không vẻ đôn đáo của một người làm giám đốc bộ phận. Bất kể là Trương Lộ Tuyết nói như thế nào thì Trương Khiếu Thiên vẫn kiên quyết để Diệp Lăng Phi làm giám đốc phòng tổ chức. Hơn nữa ông ta còn nhất mực khuyên con gái mình nên kết thân với hắn, vì ông ta cho rằng điều này rất có lợi cho tương lai của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết càng ngày càng cảm thấy ba mình nhất định đã bị Diệp Lăng Phi nắm giữ bí mật nào đó. Cô cũng đã cố hỏi nhưng Trương Khiếu Thiên lại bảo không có chuyện gì, dặn Trương Lộ Tuyết đừng suy nghĩ linh tinh. Trương Khiếu Thiên càng úp mở như vậy, càng làm cho Trương Lộ Tuyết thấy trong chuyện này ắt có nội tình. Cô ở công ty suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng quyết định buổi trưa sau khi ăn cơm xong sẽ đi tìm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn dự định ăn cơm xong sẽ đi ra ngoài. Buổi sáng hôm nay Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Chu Hân Minh hỏi về việc di rời nhà máy hóa chất. Chu Hân Minh chỉ nói với Diệp Lăng Phi rằng ngày hôm qua mình đã nói chuyện với ba, nhưng ba cô cũng không nói gì nhiều. Diệp Lăng Phi cảm thấy Chu Hồng Sâm nhất định cảm thấy việc này quá rắc rối. Diệp Lăng Phi dự định đích thân đi đến nhà máy hóa chất kia một chuyến. Hắn cho rằng việc di rời nhà máy hóa chất ra vùng ngoại ô, tiền chính là nguyên nhân khiến tiến độ di rời bị lùi lại. Giá đất của khu vực này hiện nay không được cao, do nó bị ô nhiễm nặng dẫn đến không có nhà đầu tư nào để mắt đến nó. Nếu như vậy thì nhà máy này sẽ không có cách nào cố gom đủ tiền để xây dựng xuống mới. Nói cách khác, nhà máy này sẽ không thể lấy tiền bán đất để mua đất, xây nhà xưởng. Như vậy thì nhà máy tự nhiên sẽ không thể chuyển đi. Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi phòng thì gặp Trương Lộ Tuyết. Nhìn mặt Trương Lộ Tuyết hắn cũng có thể đoán được Trương Lộ Tuyết đến tìm mình chắc chắn không có việc gì tốt. Không đợi Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi liền nói: "Tôi hiện giờ có việc phải ra ngoài, nếu như cô có việc gì có thể đợi tôi về nói sau." Diệp Lăng Phi nói xong liền đi về hướng thang máy. Trương Lộ Tuyết gọi với theo, đứng lại, tôi có việc nhất định phải nói rõ với anh trong ngày hôm nay. Nhưng Diệp Lăng Phi dường như không có ý định dừng lại, hắn vẫn đi thẳng đến thang máy, ấn nút chuyển xuống tầng dưới rồi đứng đợi cửa thang máy mở ra. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi không thèm để ý đến mình thì tức giận đuổi theo. Thang máy mở cửa, Diệp Lăng Phi bước vào, vẫy tay tạm biệt Trương Lộ Tuyết ở trước của, cười nói, tạm biệt, ngày mai gặp. Trương Lộ Tuyết cũng muốn định ngăn không cho cửa thang máy đóng lại nhưng không kịp, thang máy đã kịp vận hành xuống tầng dưới. Trương Lộ Tuyết tức giận đá chân, đi đến thang máy kế bên nhấn nút xuống lầu. Thang máy vừa mở cửa thì Thái Hạo liền bước ra. Hắn nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang đợi thang máy vội cười chào. Phó giám đốc Trương cô đi đâu vậy? Trương Lộ Tuyết đang điên tiết lại gặp phải tên chắn đường Thái Hạo, làm lỡ thời gian của cô. Một tay đẩy hắn tránh ra, nói, tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Đứng ở đây mà dài dòng nữa, đi làm việc đi. Thái Hạo một mặt uất ức, nói, tôi chỉ muốn chào hỏi cô thôi. Có đáng bị mắng như vậy không? Thái Hạo nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Hắn thấy Trương Lộ Tuyết xinh đẹp như thần tiên trong truyền thuyết, nhưng không ngờ từ sau khi đi cùng với Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết biến thành bộ dạng như hiện nay. Thái Hạo không khỏi nhớ đến Đường Hiểu Uyển, trước kia vốn là một cô gờ sái ngoan ngoãn, hiền lành giờ đã đổi khác, đã thế còn học cách trêu đùa hắn. Thái Hạo càng nghĩ càng thấy buồn, chịu không được mà oán thán, tại sao lại để tôi gặp phải tên quái vật Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ra khỏi tập đoàn Tân Á liền đi thẳng ra bãi đỗ xe. Anh vừa đi khỏi một bước thì Trương Lộ Tuyết đuổi theo sau, nhìn thấy Diệp Lăng Phi ra bãi đỗ xe, Trương Lộ Tuyết lại không đi ra bãi đỗ mà chạy ngay sang bên kia đường đợi Diệp Lăng Phi lái xe qua. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang tức giận đứng ở bên đường liền dừng xe lại. Trương Lộ Tuyết không đợi Diệp Lăng Phi nói đã tự động kéo cửa xe lên xe ngồi vào ghế phụ. Cô muốn làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết trong lòng không khỏi có dự cảm cô ta đến tìm mình gây chuyện. Anh trước tiên lái xe ra giữa làn đường chính, nhìn Trương Lộ Tuyết cười. Cười cái gì mà cười? Anh có biết rằng hiện giờ vẫn là thời gian làm việc không? Làm sao nói muốn đi là đi, anh cho rằng tập đoàn Tân Á là nhà anh sao? Tùy tiện, Trương Lộ Tuyết tức giận nói, anh làm như vậy hoàn toàn không có kỷ luật, tôi quả thật thấy không hợp mắt. Không phải vì việc này chứ? Diệp Lăng Phi lái xe đến ngã tư liền dừng xe đợi đèn đỏ, tiện thể châm điếu thuốc. Sau khi hút một hơi liền mở cửa xe, cười nói, vậy Phó Giám đốc Trương, cô không phải cũng đang không làm việc sao? Đầu tiên là cô chưa xin phép tôi đã đi, lẽ nào cô cũng không có quy tắc? Anh, Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi nói không tìm ra lý do phản bác. Tôi cứ nói thế thì sao nào, tập đoàn Tân Á là của nhà tôi muốn như thế nào thì như thế đấy, anh quản được sao? Vẫn là cô mạnh. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, tôi nói không lại cô, tóm lại tôi bây giờ cần phải ra ngoài, cô muốn trừ lương của tôi thì cứ đi nói với phòng nhân sự. Bảo họ trừ, vô tư đi. Diệp Lăng Phi bày ra bộ mặt điếc không sợ súng ra trêu tức Trương Lộ Tuyết. Đèn chuyển sang màu xanh, anh đột nhiên khởi động xe dọa Trương Lộ Tuyết một chút. Trương Lộ Tuyết cho rằng Diệp Lăng Phi muốn trả thù mình, tâm trạng càng thêm tức giận. Thích thì trừ, tôi thật không hiểu ba tôi sao lại không sa thải loại nhân viên như anh, đã thế còn ngày một dung túng cho anh tác oai tác quái. Ha ha, tôi nói này, đại tiểu thư, cô bị ai chọc vào hay sao mà nghĩ ra chuyện này? Diệp Lăng Phi cười nói không chừng chỉ mình ba cô thấy tôi có năng lực. À mà tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao tôi có thể đứng vững ở tập đoàn Tân Á nhỉ? Đợi khi nào có thời gian tôi sẽ đi nói chuyện với chủ tịch, hỏi xem có phải chủ tịch muốn tôi trở thành con rể không? Có như vậy mới thực sự là dung túng tôi. Lưu manh Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận mặt trắng bệch. Cô giờ nhìn thấy cái mặt của Diệp Lăng Phi chỉ muốn nhào qua cào xé hắn. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết bị chọc tức, giận dữ như vậy, thì nghĩ bụng nếu cô nàng tức nước vỡ bờ, thì mình gánh vác không nổi. Vội nói, được rồi, tôi thật sự có việc phải đi. Nếu như cô có việc gì, ngày mai hãy nói, được không? Không được, hôm nay tôi phải nói cho xong. Trương Lộ Tuyết hít một hơi nói tiếp, hôm nay tôi muốn anh nói rõ, anh rốt cục nắm giữ bí mật gì của ba tôi? Cái gì? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, Trương Chủ tịch nói với cô như vậy à? Trương Lộ Tuyết đáp, không phải, là tôi đoán vậy. Tôi có lý do của tôi, anh có muốn nghe? Được thôi, tôi cũng muốn nghe rút cục lý do của cô là gì. Lúc này Diệp Lăng Phi đã lái xe đến nhà máy hóa chất kia, nhưng hắn nhanh chóng đổi ý rẽ sang đường Hải Tân. Trên đường Hải Tân xe cộ rất ít, đường Hải Tân nằm theo đường bờ biển, Diệp Lăng Phi lái xe chậm lại. Tôi không hiểu tại sao ba tôi liên tục dung túng cho anh. Theo tôi được biết, anh không thể ở lại công ty chờ đợi, nhưng ba tôi lại dung túng anh. Dựa vào điều này tôi có thể tin chắc rằng anh đang nắm giữ bí mật gì đó của ông. Ba tôi sợ nên mới dung túng anh. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết cười sảng khoái. Coi như cô đã nói đúng, tôi đang nắm giữ bí mật của ba cô, mà lại là một bí mật rất lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 445, tôi cũng không nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi cố tình nói, ba cô đang bị tôi nắm thóp. Cô có muốn biết không? Đương nhiên, chính vì muốn biết chuyện này nên tôi mới đến tìm anh. Trương Lộ Tuyết tỏ vẻ hiểu biết nói thêm, tôi sớm đã biết anh là loại người như vậy. Diệp Lăng Phi cười sảng khoái. Hắn lái xe đến nơi chỗ đất cao ngoài bãi biển, rồi dừng lại đổ xe. Rồi hắn lôi hai lon nước ngọt mà mình lấy được hôm qua ra, đáp qua cho Trương Lộ Tuyết một lon, còn mình cầm một lon, bật nắp uống một ngụm lớn. Vừa rồi hết chặn đường công kích Diệp Lăng Phi ở thang máy rồi lại chạy theo hắn lên xe, Trương Lộ Tuyết cùng cảm thấy rất khát nên cũng không ngần ngại uống vài ngụm, sau đó mới hất mặt về phía Diệp Lăng Phi, dục, lưu manh, sao vẫn chưa nói? Tôi biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Nếu giờ tôi nói tôi là cổ đông lớn nhất ở Tân Á, cô tin không? Diệp Lăng Phi cười nói, anh nói gì? Anh là đại cổ đông của tập đoàn. Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, đồng thời cô cũng bật cười sảng khoái nhìn hắn, nghĩ bụng tên Diệp Lăng Phi này lại khoác lác gì nữa đây. Nhìn điệu bộ cười hà hê của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi thở dài nói, tôi cũng sớm biết sẽ thế này mà. Tôi mà nói, cô nhất định sẽ cho rằng tôi nói đùa, nhưng thực tế thì đúng là như vậy. Diệp Lăng Phi nói xong, thì nốc cạn một hơi lon nước ngọt. Sau đó ném vỏ lon ra ngoài qua cửa kính xe. Trương Lộ Tuyết đương nhiên không chỉ vì vài câu nói này của Diệp Lăng Phi mà tin theo sái cổ. Theo như Trương Lộ Tuyết thấy, chắc chắn tên Diệp Lăng Phi này đang giấu giếm chuyện mờ ám nào đó. Cô cũng uống liền vài ngụm lớn rồi đặt vỏ lon lại trong xe, nói, lưu manh, anh có vẻ thích dựng chuyện nhỉ, anh lại còn dám nói anh là cổ đông lớn nhất của Tân Á. Điều này chỉ có đứa trẻ lên ba mới tin được. Hoang đường, ai mà nghe cho nổi. Tôi không nói thì cô bắt tôi nói ra cho bằng được. Lúc tôi nói, cô lại không tin. Không hiểu sao sống ở đời nói thật lại khiến người ta khó tin như vậy. Diệp Lăng Phi nói xong thèm hút điếu thuốc, nhưng lại bị Trương Lộ Tuyết giằng lấy. Cô đặt bao thuốc sang phía mình, không hài lòng nói, lẽ nào anh không thấy trong xe còn có phụ nữ hay sao? Anh mà hút thuốc, rõ ràng là ép tôi hút thuốc bằng cả hai tay, một chút ga lăng cũng chẳng có nổi. Tôi đang thấy lạ là tại sao một người cao ngạo như Bạch Tình Đình lại để ý đến anh, sao tôi chỉ thấy anh giống một tên lưu manh thế nhỉ? Có thể do Tình Đình thích tôi, thích cả sự lưu manh của tôi. Hay đi, đời nhiều quân tử chính nghĩa lắm rồi, nhiều quá cũng phiền, nên những kẻ lưu manh như tôi lại thành hàng hot. Giống như trào lưu trên mạng ấy, phần đông cư dân mạng sau khi đã chán ngấy những cô nàng hot girl người xinh, dáng chuẩn rồi, lại quay ra tìm kiếm những cô gái xấu xí, tâm địa xấu xa làm trò tiêu khiển, và thế là những cô nàng càng khủng long lên ngôi càng nhanh.